Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết cùng toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày thứ năm, ngày 15 Tây, tháng 11, năm 2018. Như thường lệ là 6 giờ sáng tại nơi New Mexico, tiểu bang của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đồng nghĩa là 5 giờ sáng của Cali Phật Nha, 8 giờ sáng của thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Bây giờ này là cũng đồng thời là 8 giờ sáng của 8 giờ tối của quốc nội. Quý đại chúng ta tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ, trao truyền cho nhau về bộ kinh Duy Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 75 và ta đi ngang cái chương thứ 8, mà kỳ thứ 10 của chương thứ 8. Có nghĩa là cái chương thứ 8 là chúng ta đã trải qua 10 lần gặp gỡ, nhắc nhở, chia sẻ cho nhau. Thưa chư huynh đệ, thì hiện giờ đó, thì nơi cái Bắc Mỹ này thì nó là một khí hậu rất là lạnh, nhất là ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, và trong đó có tiểu bang chúng tôi đang ở đây, nó rất là lạnh. Và bây giờ dầu là nó là 6 giờ sáng, nhưng mà nó vẫn còn cái tối, cái màn đêm. Nói chung là giờ này thì mọi người cũng như chòm ong lũ kiến vẫn còn đang say mê trong giấc điệp. Chỉ trừ những vị nào là Phật tử, là tín đồ Phật giáo mà có cái gia tâm tinh tấn, thì giờ này các vị dậy để tụng kinh tụng kệ cũng như để nghe pháp, chứ còn tuyệt đại đa số thì người ta còn đang say sưa trong mộng đẹp. Thì cái giờ khuya là cái giờ mà hoa sen tỏa hương tinh khiết, có nghĩa là hoa sen nở hoa vào cái lúc canh thâu. Cho nên vì vậy mà cái giờ mà chòm ong lũ kiến còn say mê, cho nên hoa sen nở vào cái giờ đó. Và thưa đại chúng rằng nếu những vị mà cảm thấy cái cuộc đời nó là nhân duyên, nó là tạm bợ, nó là gá nương, thì các vị thấy rõ rồi. Như ở tại Cali, tiểu bang bây giờ là miền Bắc Cali, là nó bị một cái trận cháy mà coi như là suốt mấy ngày qua không cứu chữa được. Mà cái cứu chữa lửa thì các vị biết rằng là ở Mỹ là số 1 về nhân sự đông, về cái cách cứu hỏa rất là coi như là rất là tốt. Nhưng mà tại vì cái nạn cháy rừng lớn quá, mà trong đó ngày hôm qua bên tiểu bang Texas họ cũng đã điều động một cái nhóm để chuyên về cứu hỏa để qua trợ giúp cho tiểu bang Cali. Thì thưa các vị rằng chúng ta thấy rằng hiện bây giờ con số người tử vong cũng đã nhiều, cũng mấy chục. Tôi chừng không nói số chính xác là tại vì chưa có thống kê được chắc chắn con số chính xác. Về tàn phá thì thôi hàng ngàn ngôi nhà cháy rụi hết, tài sản, xe cộ, thậm chí tiền bạc coi như là tiêu tan. Mà trong khi cái mùa này là cái mùa tuyết phủ, mùa lạnh mà nó lại còn như vậy, chứ phải chi mùa này là cái mùa nóng bức khô cằn thì tôi không nói. Như vậy thì các vị thấy rằng cái thiên tai, cái hỏa hoạn nó không dành riêng cho một ai, nó không dành cái thời gian nào, mà trái cái đám rừng này, một cái rừng thông mà bạt ngàn, thì các vị cũng thấy rằng đây là một cái điều mà chúng ta thấy cái cuộc sống của chúng ta nó khác hơn của nhân loại mà gá nương trên cái hành tinh này, nó hoàn toàn là bấp bênh. Mà Đức Thế Tôn đã từng dạy dỗ, từng nhắc nhở cho chúng ta là tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, thân lai tứ đại bổn quy không. Tài thuộc tiền bạc vật chất của cải, nó thuộc năm nhà chứ nào phải của ta. Năm nhà trong đó có nhà lửa cháy. Như vậy đời sống của chúng ta trên trần đời này, giàu vua quan phước báo như vua, cao lương mỹ vị thê thằng tử phượt, uy quyền danh vọng địa vị như vua chúa, như công hầu khanh tướng, cũng không không thể cản ngăn cái ngọn lửa vô thường, không thể cản ngăn khi tài sản mình có đó mà để cho bảo tồn được. Hà huống thứ dân lê thứ thì cũng không tài nào ngăn chặn lại được cái sự, cái thời gian và cái sự vô thường biến chuyển kia. Vì vậy tôi nhắc nhở cho đại chúng cũng như chư huynh đệ hãy cố gắng, cố gắng những cái gì mình còn lại trên cuộc đời này mà mình cảm thấy mình có an vui, mình có hạnh phúc, mình có đóng góp được cái sự lợi ích, sự lợi lạc cho con người, cho chúng sinh, cho nhân loại, cho xã hội, thì mình nên cố gắng mà làm. Như vậy đối với cái nhìn của Phật Đạo, qua cái tư tưởng của Đại Thừa Phật Giáo Kinh Di Ma Cạch này, thì hàng Bồ Tát dẫu biết rằng cuộc đời này nó như huyễn, cuộc đời này nó dây không, nhân không, pháp không, nhưng mà hàng Bồ Tát với cái tâm đại bi vẫn thương tất cả chúng sanh trên trần đời này nếu họ đau khổ. Vì vậy mà đối với cái sự trả lời của Ngài Duy Ma Cật đối với Ngài Phổ Hiện Sắc Thân, chúng ta nghe những cái đoạn kệ văn này rất là có ý nghĩa. Hôm nay tôi cố gắng còn lại những cái phần cuối tôi xin lướt qua, nhưng mà cũng cố gắng để giải thích cho nó xong cái chương Phật Đạo này. Đi thông suốt trên con đường Phật Đạo này có nghĩa là chúng ta đã bằng lòng chấp nhận sống an lạc với cái cuộc đời và sống với cái sự lợi ích cho nhân quần xã hội. Thưa các vị, cái niềm vui của cuộc đời thì chúng ta thấy vui đó rồi buồn đó. Cái niềm vui cuộc đời là tại vì các vị đa số chỉ mong cầu hưởng thụ, cảm thọ những cái mà để các vị sung sướng cho cái ngũ uẩn thân. Chứ các vị không có nghĩ rằng cái niềm vui cuộc đời này các vị cần cái gì và đáp ứng cái gì để cho cái mặt nhu yếu tinh thần của các vị đời qua kiếp lại được an lạc. Mà đại đa số các vị đi tìm cái vui để phục vụ cho cái ngã và ngã sở hữu. Cho nên cái trần đời này các vị thấy những cái gì mà cuộc đời này các vị cho nó lại là vui, thì đối với cái nhìn của các bậc thánh hiền, người ta thấy đó là tạm bợ. Cái nhìn của các bậc giác ngộ, người ta cho đó là các vị chỉ là vui trong chốc lát, vui trong cái sự biến chuyển của vạn vật vô thường. Vì vậy mà đối với tư tưởng Bồ Tát Đạo qua Kinh Di Ma Cật, thì cái niềm vui của Đạo đó là niềm vui với chánh pháp là vợ. Chứ không phải niềm vui như cuộc đời chúng ta quan niệm. Vì vậy đại đa số các vị không thấy được để các vị làm cái gì đó với cái lợi ích là bảo tồn chánh pháp. Mà các vị chỉ mong rằng giải quyết được những cái vui của hiện tại, những cái gì mà các vị cho nó là phước báo, chứ các vị không thấy mặt sâu xa của nó để bảo tồn chánh pháp. Ví như các Phật tử chúng ta, đại đa số chúng ta chỉ nghĩ bố thí cúng dường để xây chùa tạc tượng, để làm những cái việc gì đó nó hiện hữu cho trần đời này, các vị coi đó, hiện tại đó, thì coi như là các vị thấy đó là phước rồi đó. Nhưng các vị quên rằng những chư lịch đại tổ sư cũng như những vị pháp sư, những vị thầy tổ âm thầm để giữ gìn cái mạng mạch đạo pháp qua cái kho tàng giáo lý. Các vị không quan trọng đào tạo tăng tài, mà đại đa số các vị chỉ đào tạo trợ duyên cho chùa to Phật bự. Mà các vị không nghĩ rằng đại đa số chùa to Phật bự để rồi tương lai nó có một sự tranh giành, một sự đấu đá mà chúng ta đã từng trải qua bao nhiêu cái thời thế, cái thay đổi, cái thời cuộc rồi. Các vị cứ nghĩ rằng phải cần xây chùa to Phật bự, cần coi như là phải tổ chức thành lập phe này phái nọ giáo hội kia, để rồi cứ cho mình là chánh quy chánh thống. Nhưng có ngờ đâu đối với Phật giáo nó là một sự thanh tịnh hòa hợp là chính, không có phe, không có phái, không có tổ chức, để rồi mưu mô xảo trá đấu đá kiện tụng lật đổ lẫn nhau, thì các vị đã thấy rồi. Cho nên đó là một cái niềm đau của những người không học đạo, không cố gắng tìm hiểu đạo. Cho nên chúng ta học tiếp với đoạn kinh cho tới hết đây. Niềm vui của chánh pháp là vợ, lòng thương là con gái, tâm thành thật là con trai, sự yên tĩnh vắng lặng là nhà, những phiền não nhiễm ô trần lao là học trò, 37 trợ đạo là bạn lành, 6 ba la mật là bạn đồng tu, tứ nhiếp pháp là những kỹ nữ, những ca sĩ, xe cộ mà vị Bồ Tát sử dụng đó là đại thừa, cương mà Bồ Tát cầm trong tay để điều khiển ngựa là nhất tâm, áo quần và vật trang điểm đẹp nhất là sự hổ thẹn. Đối với Ngài Di Ma Cật, trả lời rất rõ ràng đối với Ngài Phổ Hiện Sắc Thân khi hỏi rằng tại sao trong nhà Ngài trống, vậy vợ con Ngài đâu, xe cộ đâu, tôi tớ đâu, kỹ nữ đâu, người hầu trai, người hầu gái đâu, tất cả những cái tàn lộng ở đâu, thì Ngài Di Ma Cật trả lời, tuyệt vời. Như vậy để tôi nói lên cho các đại chúng cái tinh thần của Kinh Di Ma Cật, chỉ có những hạng ấu trĩ ngây thơ, không chịu nghiên cứu, không chịu tư duy, không chịu tìm hiểu, rồi một số thì quan niệm rằng Kinh Di Ma Cật là ngụy tạo, một số quan niệm rằng Kinh Di Ma Cật là nói cho hàng cư sĩ tại gia, để hàng cư sĩ tại gia coi thường tăng bảo, không có. học rất rõ ràng. Chỉ cái thứ mà đá cá lăn dưa, đầu trộm đuôi cướp, ăn ngang nói tàng, mua gánh bán bưng, coi trời coi đất không ra gì, thì quan niệm sai lầm về bộ kinh Di Ma Cật này. Đây là cái pháp rất rõ cho không chẳng những tại gia mà xuất gia, cho hàng trời người, cho tới chư thiên, cho tới thinh văn duyên giác Bồ Tát, đều là cái pháp tu tuyệt đối hết. Niềm vui với chánh pháp là vợ. Xưa nay tại vì ở trần đời này người ta quan niệm là cái người vợ là cái người đồng tịch, đồng sàng, đồng quan, đồng quách. Cho nên người ta nghĩ đó là cái người mà tri âm, người tri kỷ để mà chia ngọt sẻ bùi, dìu đỡ nhau trong cuộc đời. Đó là sai lầm. Vợ nào vợ của mình, mà ngay cả ông Trăng Tử nói là vợ chết mới vợ của mình mà. Trên đời này vợ chồng như đổi áo thay sim. Đó là nợ nần quan trái với nhau, gặp nhau. Như vậy, cái việc mà của trần đời quan niệm thì bây giờ đối với Ngài Di Ma Cật, hay nói chung là tới tư tưởng Phật giáo Đại Thừa, quan niệm người vợ đó là chánh pháp. Chánh pháp là người vợ, chỉ có vui với chánh pháp. Mà như kỳ rồi tôi đã phân tích cái bài mà của Thiền sư Huyền Giác, ông tâm đắc cái đoạn này cho nên ông viết. Giang nguyệt chiếu tòng phong suy, chính giả thanh tiêu hà sở vi, Phật tánh giới châu tâm địa ấn, vũ lộ vân hà thể thượng y. Đó là niềm vui với chánh pháp. Khi có niềm vui với chánh pháp rồi, thì coi như cảnh trăng thanh mây bạc, suối reo, thông reo, nước chảy suối chảy, chim kêu, dưỡng hú, đều là làm cho con người có một cái trạng thái an lạc. Đó là niềm vui với chánh pháp. Cho nên, gia nguyệt chiếu tòng phong si, ánh trăng sáng lung linh vờn đãi nước. Mình nhìn thấy ánh trăng kia vằng vặc trên trời, nó sôi chiếu dưới đáy nước kia, đều là không thật. Nhưng mà biết nó là không thật, nhưng mà tâm hồn cái người thi sĩ, tâm hồn người lạc quan, hay tâm hồn của bậc Bồ Tát vẫn là nhẹ nhàng. Bởi vì mượn cái quyển để trở về cái chân, thấu rõ được cái chân không kia để sanh ra diệu hữu kia. Dầu rằng ánh trăng vờn dưới đáy nước nó không thật, nhưng mà cái hiện tượng sanh diệt kia nó gợi cho con người một cái sự hoan hỷ, lạc quan, yêu đời. Để rồi giang nguyệt chiếu tòng phong suy là gió ngọn tùng. Mình thấy gió ngọn tùng nó tươi vui, nó mát mẻ, để gợi cho một cái tâm hồn mát mẻ. Cho nên ánh trăng sáng lung linh dờn đáy nước, gió ngọn tòng như cật vấn lương tri. Hỏi rằng cảnh đêm thanh trăng sáng tùng reo như vậy ta làm gì? Để ta nhớ rằng Phật tánh giới châu ở nơi tâm địa. Nhớ rằng trong tâm địa của mình là Phật tánh, chứ không phải trong tâm địa của mình là sự tham cầu, sự lưu luyến, sự viễn vong, sự mơ mộng, mà tâm địa của mỗi chúng ta trên trần đời này là tâm sáng suốt, tâm có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, tâm có sự an lạc và hạnh phúc. Chứ không phải cái tâm của chúng sanh trên trần đời này có mặt để rồi âu sầu, để rồi đau khổ, để rồi lo toan, để rồi nghĩ ngợi viễn vong. Nếu mà cái tâm của chúng sanh trên trần đời này ai cũng với một cái tâm trạng lo toan, nghĩ ngợi, viễn vong, tham luyến, đấu tranh, tham vọng, địa vị, quyền lợi, thì cuộc đời này không sống nổi đâu. May rằng cái cõi đời này gọi là ngũ thú tạp cư địa. Ngũ thú là năm cõi đồng ở một cái mảnh đất này. Vậy mà cũng không biết bao nhiêu tang thương, bao nhiêu thù hận, bao nhiêu đấu đá, bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu vinh nhục. Vì vậy đạo Phật ra đời, hay nói khác hơn, tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo xuất hiện để nhằm nhắc nhở cho mọi tầng lớp chúng sanh thấy rằng đối với cái trí tuệ mà sáng suốt của tất cả chúng sanh, nó vốn sẵn có, nó vốn hằng hữu, nhưng mà vì chúng ta không nhận biết nó thôi. Vì không nhận biết nó cho nên để nó lấp vùi, mà cái trí của chúng ta nó trở thành thức, để rồi nó chạy theo những cái công danh sự nghiệp, tình tiền, danh lợi, chạy theo những cái hỷ nộ, ai cụ, ái ố dục, chạy theo sắc thinh hương vị xuất pháp, chạy theo tài sắc danh thực thì, chạy theo quỷ dữ cơ sân khổ lạc. Để rồi những cái ngọn gió đó, những cái thất tình lục dục đó, những cái ngũ phong đó, bát phong đó, nó làm cho chúng ta nặng nề cuốn cuồng. Như vậy thì đối với tư tưởng nhà Phật, chỉ có cái giới châu, giữ giới thanh tịnh để nó phát sinh ra cái sự định tĩnh mà và nảy sinh ra nó trở về những trí tuệ và trí tuệ vô lậu giải thoát. Cho nên niềm vui với chánh pháp là vợ, lòng thương là con gái. Bởi vì xưa nay ngoài đời người ta quan niệm nhiều cái ngộ lắm. Con gái là cái sự ái, sự yêu thương mà ngộ. Sinh ra cuộc đời này hãy con trai thì người mẹ thương nhiều hơn, mà con gái thì người cha thương nhiều hơn. Đó là cái dòng ái nhiễm xưa nay. Người con gái thì gần gũi cha, mà người con trai thì gần gũi mẹ. Mà rồi bởi vì cái vòng luân hồi sanh tử lộn lên lộn xuống không biết được, mình không đủ cái khả năng nhận biết coi cái sự yêu thương giữa mẹ con, giữa cha con đó là cái giống gì trong quá khứ. Cho nên thường như vậy cái đó nảy sinh ra cái tiếp tục cái sự ái nhiễm. Vì vậy có khi nó trở thành loạn luân, trở thành nó vô đạo đức, trở thành nó gọi là súc sanh thú. Cho nên người xưa họ quan niệm là con trai 16 không được ngủ chung với mẹ, con gái 13 không được ngủ chung với cha. Bởi vì cái ái nhiễm, khi cái màn đêm buông phủ, khi cái dục vọng muôn trùng, thì cái màn vô minh, cái màn ái nhiễm nó phủ trùm, lúc đó không biết đó là con ta, không biết đó là mẹ ta, cha ta gì. Cho nên nó trở thành dầu là con người nhưng mà nó luân hồi trong cái cõi thú súc sanh. Vì vậy mà bây giờ đối với xã hội ngày nay coi như nó loạn luân đủ điều. Nó loạn luân đủ điều, vì vậy mà các vị thấy những cái gì mà tiền nhân đã báo trước kia thì đối với thời cuộc nào cũng có, nhưng mà thời cuộc trước á, nó không có nhiều bằng thời cuộc ngày nay, là tại vì ngày nay nó quá đông cái sự có mặt của chúng sanh trên trần đời này, nó quá nhiều cái mạng thông tin, báo chí, truyền thông, văn minh của nhân loại, cho nên chúng ta nghe nó nhiều như vậy, nhưng mà thời cuộc nào cũng có. Cho nên như vậy, sở dĩ Ngài Di Ma Cật nhắc rằng lòng thương là con gái. Mình thương mọi người, mình thương chúng sanh như mình thương con gái ruột của mình. Mà cái tâm thành thật là con trai. Sự yên tĩnh vắng lặng là nhà. Những nhiễm ô phiền não là trần lao là đệ tử. Ba mươi bảy trợ đạo phẩm là bạn lành. Tại sao những phiền não, nhiễm ô, trần lao là học trò là đệ tử? Nói tới đây tôi nhớ hình ảnh vị thầy mà tôi đang kính trọng, tôi đang nương tựa. Các vị nhớ cái khóa tu kỳ rồi, tại nơi Vạn Hạnh, tại nơi tiểu bang tôi lần thứ nhất, thì vị thầy tôn tôi rất là tôn kính và mọi người tôn kính là một vị có đức độ trong cái giai đoạn hiện nay mà cả các cái châu lục đều kính nể, vừa tài năng vừa đức độ. Thì cũng tại nơi cái ghế tôi đang ngồi đây, thì một vị thượng tọa lớn mới hỏi Hòa Thượng rằng, thưa Hòa Thượng, lâu nay Hòa Thượng có về Việt Nam và có liên lạc cái chùa của Hòa Thượng trụ trì trước kia không? Thì Hòa Thượng nói là lâu rồi mình không có liên lạc. Thì vị thầy nói, ủa, là vị thầy kia mới ngỡ ngàng thì tôi mới tiếp lời, tôi nói liên lạc chi nữa thầy, liên lạc chi nữa, mình đã buông ra đi rồi, tại vì tôi hiểu thấu được tâm trạng của Hòa Thượng, tôi cũng gần giống như tâm trạng đó. Bởi vì cái câu này nó tuyệt vời, từ xưa mà tới ngày nay nó vẫn có giá trị, cho nên rồi một hồi tôi sẽ giảng một đoạn tới cũng y như cái sự việc này. Hòa Thượng nói mình đi rời khỏi nước Việt Nam tới nay là coi như là mười mấy năm trường. Thì những năm đầu khi Hòa Thượng ra đi thì coi như là cái hàng tử đệ còn liên lạc Hòa Thượng rất là thường, bởi vì lúc đó Hòa Thượng chưa có giao chùa. Cho tới khi giáo hội bảo rằng là Ngài phải ủy quyền, Ngài phải giao chùa, thì khi giao chùa xong thì Hòa Thượng nói rất là tội, một năm họ còn liên lạc vài lần. Thì khi mình chưa giao cho họ thì họ còn liên lạc bình thường, là tại vì họ cần mình tiếp tế về để mà mình có trách nhiệm mình lo. Khi va giao rồi thì còn liên lạc được mỗi năm vài lần. Rồi cách đây vài năm thì mỗi năm nó còn gửi qua được cái email nó chúc Tết. Và vài năm gần đây coi như là bật tin tức. Thì thượng tọa ở Canada mới hỏi là ồ, không lẽ cái hàng đệ tử ngày nay nó tệ như vậy sao Hòa Thượng? Thì tôi không biết, tôi nhìn trong cái ánh mắt của thầy, dầu rằng thầy không có phải là cái người phàm phu tục tử, nhưng mà nhìn trong ánh mắt của một vị thầy, và tôi mới đỡ lời rằng thưa thượng tọa, nếu đệ tử nó càng liên lạc nhiều chừng nào thì mình mệt mỏi với nó nhiều chừng đó, chứ lợi ích gì thưa thượng tọa. Hòa thượng nói ồ đúng rồi đó thầy, họ liên lạc với mình thì mình phải cất công, mình phải lo lắng nhiều. Hòa thượng nói như vậy và hòa thượng dường như cúi đầu xuống và cặp mắt hòa thượng vơi đi chỗ khác, dường như nó thể hiện để quên đi một sự đau buồn của một người thầy. Tôi mới tiếp lời, tôi nói cái xã hội nó đào tạo cho con người nó như vậy. Một cái tư tưởng thể chế của một cái nền cộng sản nó đào tạo cho cái loại người nó như vậy. Thì còn nói gì nữa? Cho nên tôi nói với đại chúng, xưa nay nếu chúng ta sống trong mảnh đất nào và cái sự lãnh đạo của một quốc gia, một cái loại người phi đạo đức như thế nào, thì từ thể chế của thầy tu cho tới cái nhân cách đạo đức của người bình thường, nó dường như nó gần giống như vậy, nó cộng nghiệp như vậy. Một cái xã hội nó đào tạo cho cha phải giết con từ cha, một cái xã hội đào tạo cho trò từ thầy, một cái xã hội đào tạo cho coi như là tương tàn với nhau, thì cái xã hội đó nó là một xã hội vô đạo đức. Cho nên tôi thưa thật các vị, đại đa số các Phật tử chúng ta ngày nay chỉ nhìn về mặt gần, các vị chỉ mong làm những việc gì đó để bố thí cúng dường, để tạo cái phước hiện tại, chứ các vị không nghĩ rằng cái phương cách nào ủng hộ đào tạo cho Phật pháp ở tương lai đâu. Thí dụ như tôi nói hai việc, nội cái việc mà trai đàn chẩn tế với đại giới đàn thôi, thì chúng ta lại quan niệm cái trai đàn chẩn tế nó lại là quan trọng hơn cái đại giới đàn. Mà các vị quên rằng cái đại giới đàn nó là một cái tuyển Phật trường, nó là một cái trường để tuyển người làm Phật. Dầu rằng một cái đại giới đàn người ta đi thọ giới 300, 500, sa di ni, tỳ kheo ni gì đó, chúng ta chỉ mong trong một cái tập thể đó, một cái thanh tịnh, một cái đoàn thể tăng đó, 500-300 người đó, chỉ mong 10 người, 20 người, chỉ mong 1 phần 10, 2 1 phần 10, 3 phần 10 gì đó, để người ta thành tựu được đạo nghiệp, người ta giữ gìn cái mạng mạch đạo pháp, đó là nó là quan trọng cỡ chừng nào. Còn ngược lại các vị chỉ thích cái trai đàn chứng tế để đi cầu siêu bạc độ cho những cái vong linh mà các vị không hề lấy đâu làm căn bản. Tại vì các vị sống cái cuộc đời này các vị tạo ác nhiều rồi. Các vị đã từng móc thai, đã từng có cái ý giết người hay sao đó. Cho nên nghe tới cái trai đàn tỉnh tế là coi như ùng ùng ghi danh, ghi tên, ghi tuổi, ùng ùng ủng hộ, cầu siêu bạc độ. Mà các vị quên là đó là cái việc mà Đạo Phật không hề biết. Đạo Phật không hề, thời Đức Phật còn tại thế không hề bài, không hề nói ra. Sau này lịch đại tổ sư những vị chuyên về ứng phó đạo tràng để mà ngẫm lấy cái tình thương chúng sanh, thương từ người sống tới người chết mới bày ra cái vụ trai đàn chứng tế. Nhưng mà thử hỏi các vị, lợi ích gì, bao nhiêu cho trần đời này? Nói hai cái chỗ trai đàn và giới đàn là các vị cũng chưa hiểu được cái cách. Hà huống, cái chuyện xây chùa, tạo tượng đúc chuông là các vị quan niệm là nó là quan trọng, chứ các vị quên rằng đào tạo tăng tài để nối truyền mạng mạch đạo pháp, để cho chư tăng có ăn có học, có hiểu giáo pháp đàng hoàng, để tiếp dẫn hậu lai, để báo Phật ân đức, để truyền đăng tục diệm, là cái vấn đề vô cùng quan trọng mà tuyệt đại đa số Phật tử không nghĩ tới vấn đề đó, hoặc không biết, hoặc là lãng quên đó. Các vị cho nó là cái chuyện bình thường. Thậm chí những người như chúng tôi nói khô nước miếng, khan cả cổ họng, nhưng mà các vị để có khi để chỉ mua vui, chỉ được một vài trống canh. Sau một cái buổi giảng của tôi cũng không biết bao nhiêu người khen, không biết bao nhiêu người chê. Người thì thích thích ông thầy tánh mạnh bạo thì nó ổn, thầy đã nói tôi nghe hợp nhỉ. Người thì lại thích nhẹ nhàng, thích xích ngon ngọt thì nó ôi ông thầy nó không hợp với tôi. Các vị thấy bao nhiêu đó đã là khó độ chúng sanh lên trần đời này rồi, chứ không phải dễ dàng đâu. Nhưng mà đối với hàng cái tư tưởng Bồ Tát, họ không bỏ cuộc. Tại vì sao? Biết rằng các pháp cuộc đời này nó vốn như huyễn, nó giống dây không, nhưng mà thấy chúng sanh đau khổ, họ không bỏ cuộc. Mà nếu không bỏ cuộc thì phải lăn lộn với chúng sanh trong cuộc đời này. Đó là lý đương nhiên của hàng Bồ Tát phải làm. Vì vậy mà tư tưởng Đại Thừa Phật giáo phát triển để nhắc nhở chúng ta điều đó. Những trần lao phiền não nhiễm ô là những học trò, 37 trợ đạo phẩm là những bạn lành. Như vậy thì đối với kinh Di Ma Cạp này đâu có bỏ cái pháp tu. 37 trợ đạo phẩm gồm tới chánh cần, tới nhi túc, tới niệm xứ, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, phần bát thánh đạo phần, 7 khoa đạo phẩm để trở thành 37 trợ đạo phẩm. Đó là bạn lành. Luôn luôn làm bạn bè, làm quyến thuộc với cái tới niệm xứ, tới chánh cần, tới nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát thánh đạo. Chứ đâu bỏ cái pháp tu. Sá ba la mật là bạn đồng tu. Sá ba la mật là bố thí, là tinh tấn, là thiền định, là nhẫn nhục, là trì giới, là trí tuệ. Nói cho độ, nói đúng văn tự nó là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Sá ba la mật là bạn đồng tu. Tứ nhiếp pháp là những kỹ nữ ca sĩ. Tứ nhiếp pháp là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Thưa tôi nhắc nhở bởi vì tôi không có thời gian đi chậm trở lại nữa, cho nên tôi nói là tôi lướt qua những cái danh từ như vậy. Các vị Phật tử mà nghe Pháp Đại Thừa phải thông suốt danh từ Phật học. Như tôi đã nói, một thầy tu mà hoằng pháp mà không nắm, không tường từ 200 pháp sách Phật học trở lên là dẹp, là không có hoằng pháp con mẹ gì hết. Một vị hoằng pháp, một vị giảng sư là phải am tường từ 200 tới 500 pháp số Phật học. Phải đọc cho cho rành rõ ít nhất 200 câu chuyện của Kinh A-Hàm. Phải tìm hiểu câu chuyện Đông Tây Kim Cổ là phải ít nhất từ 200-400 câu chuyện. Phải rành rõ hai thời công phu, bốn quyển luật thì mới xứng đáng là một ông thầy để truyền đăng tục diệm tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Còn không là bao nhiêu, đều là cái thứ đầu trộm đôi cướp đá cá lăn dưa, bỏ dép liếm dài, hẳn dương nương Phật. Bây giờ có một số hạng học không đầy lắm mít, bày đặt lên live stream, nói lăng nhặng lại nhại, dính di lãng đảng, nói không ra giáo pháp, nói như con gà mà nuốt ghe thung. Nhưng mà cũng lôi kéo được một số đám nhẹ dạ cả tin ngu si vô trí. Đám tu hành ngày nay tu mới có 2-3 năm cạo đầu lên làm thầy. Làm thầy xong rồi kêu gọi gom góp xây am, xây cốc, xây chùa, xây chiền, bố thí, từ thiện. Rồi cuối cùng chẳng có tu hành gì hết. Cuối cùng đó là một cái nghề. Làm biến ở trần tục, chạy vô chùa để làm một cái nghề, để mưu sinh, để kiếm sống. Cho nên tôi nói các vị rồi, có một số người thì bày đặt để mà nương con ông cháu cha, ỷ thân, ỷ thế đi học để kiếm cái bằng thạc sĩ, tiến sĩ Ấn Độ, Đài Loan, cuối cùng cũng chẳng có ra trò trống gì. Bởi vì nó đâu có học căn bản, rồi đi bưng bô, đi bưng bích, đi nịnh bợ với cái đám cư sĩ thóc. Nó lặng nhặng lại nhại để về khoe cái văn bằng tiến sĩ, thạc sĩ, sĩ gì đó. Mà đối với đạo Phật, chỉ có tu sĩ, khắc sĩ, để cuối cùng trở về cái vô thượng sĩ. Đó là ba cái sĩ của đạo Phật. Chứ không phải đi qua Ấn Độ rồi để rồi đó là cái nước của Phật, rồi qua bên đó để rồi đi có cái văn bằng sĩ đó rồi đem về lè thiên hạ. Nước Ấn Độ, nước của Phật, không hề có Phật. Tôi nói khẳng một câu, nếu tâm các vị không an lạc, không giác ngộ, thì dầu có qua đó có lại một cây bồ đề, có lại mấy cái cục đất mà quan tàn đó, lại được cái gì? Phật có đó đâu mà lại. Mình trở về với Phật là trở về cái tâm địa ấn. Cho nên gian nguyệt chiếu tòng phong suy, vĩnh dạ thanh tiêu hà sở vi, Phật tánh giới châu tâm địa ấn, vụ lộ vân hà thế thượng y. Ánh trăng sáng lung linh vần đại nước, gió ngọn tòng như cực vấn lương tri, cảnh đêm thanh trăng sáng ta làm gì, rằng Phật tánh giới châu tên sâu vào tâm địa. Phật không phải sanh Ấn Độ là có nghĩa là Phật ở Ấn Độ, mà Phật là một thể giác ngộ tràn đầy, toàn trí, toàn đức. Như vậy cái nơi nào chúng sanh có sự an lạc hạnh phúc, nơi nào có tình thương yêu, nơi nào có sự khoan dung tha thứ, nơi nào có tứ vô lượng tâm là nơi đó có Phật. Biết bao nhiêu người đi Ấn Độ rồi về phiền não tràn trề, thậm chí chửi tục nó thề luôn, bởi vì cái qua Ấn Độ. Qua đó là nó tạp nhạp, mượn cái nơi xứ sở của Phật lịch sử ra đời, để rồi biết bao nhiêu kẻ kiếm ăn ở bên đó, kiếm ăn để lợi dụng, để tranh giành, rồi cũng biết bao nhiêu kẻ để mà mượn cái cớ đó mà tổ chức hành hương để kiếm ăn nữa. Coi như là lừa bịp nhau một kiếp người. Cho nên tôi nói các vị rằng, chỉ có 6 Ba La Mật là bạn đồng tu, tứ nhiếp pháp là ca sĩ kỹ nữ, xe cộ mà vị Bồ Tát sử dụng đó là pháp đại thừa. Nói như vậy thì có một cái cô Phật tử bên gần bên Anh á. Cô này thì năm rồi á, thì nghe tôi giảng mấy bài ở trường hạ khoái lắm. Rồi cái thời gian gần đây không biết rồi bất bình, bất mãn, bất như ý hay là thất tình lục dục với ông thầy nào đó. Bây giờ cái được nghe pháp của ông thầy ông gì ở Tây Ninh đây nè, gì mà tôi hay nói hoài đó, Thông Lạc. Rồi tự nhiên thấy ngày hôm kia bóp lên đấy, Phật pháp có tiểu thừa có đại thừa sao? Phật nói cái nào là tiểu thừa, Phật nói cái nào là đại thừa. Hỏi câu đó là biết ngu, ngu một đống ngu. Cái mặt bự chảng là ngu. Ông Phật ngày xưa không hề nói cái chữ tiểu thừa hay đại thừa. Tất cả các pháp đều một vị là vị giải thoát. Phật không hề nói cái pháp này, ta nói đây là tiểu thừa, ta nói cái pháp kia là đại thừa. Sở dĩ khi nó có phong trào, sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt rồi, cái vì sao sáng nó đã tắt liệm rồi, thì không có vì sao nào có thể thay thế được. Từ đó sau này mới đấu đá lẫn nhau, mới kiện tụng lẫn nhau, mới manh mối chia ra. Rồi sau đó mới chia thượng tọa bộ, đại chúng bộ, rồi chia ra 20 bộ phái. Để rồi bộ phái này thì gọi là thượng tọa bộ, giữ gìn, nó là tôi là giữ y như Phật. Để rồi nói là tôi, vậy là cái tư tưởng đó, là cái hội phái kia gọi là đại chúng bộ. Nó phát triển hơn, nó hòa quyện với cuộc sống thực tại hơn, cho nên gọi là đại chúng bộ. Rồi mới nói tôi đây là đại thừa, rồi cho là tiểu thừa, là manh nha, là bại chủng. Manh nha bại chủng hay là tiêu nha bại chủng, nó nghĩa là cục bộ. Rồi cuối cùng cũng chẳng nào ra thằng nào. Tôi nói cái danh từ này nó đau lắm. Nhưng mà cái nhóm nào mà đem lại cái sự lợi lạc, cái sự hy sinh, cái sự đóng góp được cho nhân quần, cho xã hội, cho nhân loại, để mà diều dắt, để mà làm được những lợi ích cho trần đời này, thì người ta gọi đó là đại thừa Phật giáo. Có nghĩa là phát triển để mà hòa quyện, để mà dẫn dắt chúng sanh. Còn tư tưởng tiểu thừa Phật giáo là manh nha bại chủng, có nghĩa là nó chỉ chấp nhận thấy cuộc đời này phiền tối là đau khổ, cho nên ráng tu, tu để vượt thoát cái đau khổ đó, để đạt tới cái chỗ nhân không. Còn chúng sanh nó khổ kệ mẹ đó, không cần đó hoài tới nó, miễn mình sao mà vô niết bàn, mình làm chủ được sanh già bệnh chết là được rồi. Đó là cái tư tưởng gọi là minh nha bại chủng. Cho nên tôi nói mạnh như vậy để cho những cái đám học trò tứ đệ của tôi mở ra được cái trí tuệ để phân biệt rõ ràng, đừng có hỏi câu hỏi ngu si. Biết bao nhiêu người học cao hiểu rộng mà hỏi những câu hỏi rất ngu si. Phải chưa từng nghe pháp tôi, chưa từng học hỏi với tôi, không nói. Đang trên cái lộ trình tư tưởng đại thừa ngon lành, cái đi xuống bưng bít ông Thích Thông Lạc, rồi cái còn để cho vô tình cho cái đám manh nha bại chủng nó vô nó quýnh tôi nữa chứ. Vô tình tiếp tay cho cái đám manh nha bại chủng nó quýnh tôi chứ. Nhưng mà tôi nói thật với đại chúng, tôi thuộc loại bây giờ, thuộc cái loại gọi là trâu già không ngán giao khoai đâu. Thằng nào con nào mà lập luận cái tư tưởng ngon mà lập luận với tôi, vô lập luận đi. Nhưng mà lập luận phải có tình có lý à. Đừng có nói càng, nói xỏ lá, nói kêu bằng nói hóc búa, nói kiểu như nói mà nói ngang mà ba làng nó không lợi à. Lập luận là phải có chân lý à. Phải có giáo lý căn bản à. Chứ đừng có lập luận theo cái kiểu rồ dại điên cuồng mà vô mà lý luận với tôi à. Cầm cương mà Bồ Tát cầm để tiêu khiển con ngựa chứng, đó là nhất tâm, đó là định. Ca vịnh là tụng pháp âm, hoa viên là tổng trì. Thay vì trần đời bây giờ ca hát sướng để mà mua vui, để mà thích thú, để mà nhảy nhót, thì đối với bậc Bồ Tát thì bây giờ tụng pháp âm là ca vịnh. Hoa viên là tổng trì. Chữ tổng trì có nghĩa là một cái hình thức không tạp loạn, hay có khác hơn là thiền định. Nếu chúng ta đọc kinh mà có hai chữ gọi là tổng trì, là giữ gìn, giữ cái tâm vững vàng, không tạp loạn, đó là hoa viên. Pháp vô lậu là rừng cây. Rừng cây là pháp vô lậu. Giác ý là hoa tịnh diệu. Hoa tịnh diệu khác khác hơn là cái hoa tịnh giác. Để nảy sinh ra trí tuệ giải thoát là trái. Cái nhân là tịnh diệu, hoa tịnh diệu, để cho tới cái quả là trái trí tuệ và giải thoát. Ao tắm là bát, pháp bát giải, nước định là lóng sẵn đầy. Ngâm ướp là bông thất tịnh, tắm gội là người vô cầu. Voi ngựa là ngũ thông, voi ngựa để cởi là ngũ thông. Đại thừa làm xe kiệu, dạo đi đường bát chánh, tướng hảo để đẹp người, đức tốt làm trang sức. Tàm quý làm xiêm áo, thâm tâm làm tràng hoa, thất tài bảo làm sự nghiệp, giáo hóa làm lợi tức. Tôi nói các vị ơi, học được cái tư tưởng đại thừa và nói được cái này rồi, tôi nói thật với các vị là tôi bằng lòng, tôi thích thú, tôi vui mừng. Một phần nào tôi đã đền ơn Phật, đền ơn Tam Bảo, đền ơn những người đã dưỡng nuôi tôi rồi. Xưa nay mình cứ quan trọng rằng là cái người tu là phải vượt khỏi cái trần lao cấu uế. Mà các vị quên một cái điều mà cần vượt đó là cái gì? Hàng dụng giới hương đồ vinh thể, thường trì định phục dĩ tư thanh. Để Bồ Đề Diệu Hoa biến trang nghiêm, tùy sở trú xứ thường an lạc. Cái bài đó, ta hiểu gì về bài đó? Người tu là phải lấy giới hương, lấy cái hương giới làm thanh tịnh, thường dụng giới hương đồ vinh thể, thường trì định phục dĩ tư thân, lấy cái áo định là cái giáp để che thân, để cho nó cuối cùng với cái giới hương, cái áo định đó mà để Bồ Đề Diệu Hoa biến trang nghiêm. Cái tâm Bồ Đề, cái tâm, cái hoa vi diệu, nó trổ khắp xứ, khắp nơi. Tùy sở trú xứ thường an lạc. Ở bất cứ nơi nào, ngồi đâu, làm gì cũng đều an lạc. Chứ đâu phải về Tây Phương mới an lạc. Các vị thử nghĩ, cũng như ở Việt Nam, ai cũng nghĩ là qua Mỹ là sướng. Qua Mỹ 10 người có sướng được 10 người chăng? Khi nào cái người ở Việt Nam mà qua Mỹ sướng là người đó biết dừng lại mọi tham vọng, mọi ham muốn, bằng lòng với cái sống hiện tại, tự do, dân chủ, nhân quyền, thì mới gọi là sung sướng chứ. Còn ở Việt Nam, đó là cái thứ đói khổ, bần cùng, tham vọng, mà qua Mỹ này cũng đói khổ, bần cùng, tham vọng, thì vẫn tù tội, vẫn đau khổ như ai thôi. Nó phận nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo. Còn cho là cõi ta bà này là đau khổ, là ràng buộc, là xấu xa, là bỉ ổi, mà có Phật nào đó mà rước về cõi Tây Phương nào đó, thì qua bên đó rồi cũng cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cõi có cảnh có vui đâu bao giờ. Qua bên đó làm rối cho người ta nữa hay chi. Cho nên tôi nói học đạo phải mở cặp mắt trí tuệ. Chưa kể cả cái đám mà lăng nhanh lướt chích mà ngồi, ngày nay mà ngồi nó luyện ba cái bùa, ba cái chú. Thật chắc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không hề biết câu thần chú là gì. Đó là ngoại đạo tà giáo. Thích Ca Mâu Ni không hề biết bắt ấn là gì. Không hề biết câu thần chú là gì. Tôi ngày nay cái đám đệ tử tôi nó cũng lăng nhăng lại nhại bởi ba cái câu thần chú đó mà tôi dạy dỗ không được đó nghe. Đó là những thứ lầm biếng lầm nhát, những thứ không chịu học đạo, hiểu đạo để truyền đạo, để du khỉ thiên hạ bằng mấy câu thần chú lăng nhăng lít nhất, án ôm gì đó. Tôi thấy Ca Mâu Ni Phật không hề biết câu thần chú là gì. Tôi nhắc lại cho đại chúng biết vậy đó. Tôi dám nói thẳng, nói mạnh như vậy đó. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vì con người, vì chúng sanh, vì nhân loại, cho nên Ngài thể hiện trần đời này có giải thoát giác ngộ, rồi lấy cái giải thoát giác ngộ đó chỉ cho chúng sanh, chỉ con đường đi cho chúng sanh để giải thoát giác ngộ, chứ không hề biết câu thần chú là gì. Nếu tôi đã nói nội mà các cái chùa nào mà các làm ra cái tượng ngàn tay ngàn mắt đã là ngu si vô trí, lừa bịp thiên hạ mà không giải quyết được, không phân tích được cái ý nghĩa cái tượng Quan Âm ngàn tay ngàn mắt đó là nghĩa gì, làm sao mà các cái đó để rồi lừa bịp thiên hạ, để đi du khỉ thiên hạ, để mê hoặc thiên hạ, mà trong đó có hàng tử đệ của tôi mới đau chứ. Cho nên tôi cũng mong là nó từ tôi luôn đi. Bởi mình nói nó đau lắm. Càng nói nó càng đau. Đau nhói trong tim mà đau. Đây là mình bị trần sa hoạt rồi mà mình cũng biết đau mà mình vẫn nói. Không nói là không được. Chùa cái gì mà ngày nay làm chùa nó gắn tượng đầy hết trên vách, rồi mỗi tượng đó nhiêu tiền, nhiêu tiền, nhiêu tiền, cũng là một cách lừa bịp thiên hạ. Đâu phải tượng nhiều là Phật đâu. Phật đâu phải qua cái hình tượng mới là có Phật. Phật là Phật tâm, Phật hạnh. Cho nên tôi càng nói thì tôi càng ít tín đồ tôi biết mà tôi phải nói. Bởi vì tôi không quan niệm rằng tín đồ đông. Đông mà gặp cái lỗi không ra gì, không học đạo, không hiểu đạo thì đông để làm gì? Cho nên tôi nói thật, thời gian gần đây tôi không hề nghe điện thoại, không hề thấy ai thèm gọi tôi mà tôi cũng chẳng thèm gọi ai. Là tại vì tôi biết là gọi nhau cũng lừa bịp nhau một kiếp người. Thành ra có chuyện gì quan trọng mới gọi nhau. Chứ không phải là thầy tu tối ngày cầm cái điện thoại gọi. Chúc hết người này, chúc người kia, chúc nhau, chúc được gì. Chỉ là chót lửa với dành môi. Để cũng lừa bịp nhau một kiếp người. Tôi nói cái thứ Phật tử bây giờ đó. Tôi nói các vị đừng có buồn tôi nha. Tôi nói hiển nhiên là tôi không quơ đũa hết cả nắm. Toàn là cái thứ nó phá đạo là nhiều hơn nó phục vụ cho đạo. Cái bà Ni cũng như vậy. Ni nó đã là cái nghiệp chướng sâu dài. Mà nói với tinh thần tiểu thừa là năm điều mà không được làm. Không được làm chuyển lương thánh vương, không được làm ma vương, không được làm thiên vương, không được làm là Phật, nhân dân. Không được làm vua. Mà bây giờ nó có tiền nhõng nhãnh rồi nó đi cứ tối ngày đi mua chùa, đi cất chùa. Để gọi là làm đạo. Làm đạo khỉ khô, đàn bà không đái qua ngọn cỏ. Tôi nói vậy là tôi đụng một số ni, nhưng mà tôi phải nói. Ni ngày nay nó, nhất là cái đám mà học hành không có ra đám ôn thì nó đòi bỏ bát kính pháp. Trời Phật ơi, cái thứ đàn bà, cái thứ ni như vậy nó làm lợi ích gì cho đạo Pháp mà nó còn đòi xóa sổ những cái gì của Đức Như Lai nói nữa cơ. Nó đau lắm. Bởi tôi nói, tôi không nói rồi, không ai dám nói, tôi nói thật. Mà tôi nói ra là tôi càng nói càng cô đơn. Nhưng mà tôi nói cho những người hiểu đạo, biết đạo để mà tỉnh giấc. Cho nên, phải, phải nước định lóng sẵn đầy, ngâm ướp bông thất tịnh, tắm gội người vô cấu, voi ngựa cởi ngũ thông, đại thừa làm xe cộ, dạo đi đường bát chánh, tướng hảo để đẹp người, đức tốt làm trang sức, tàm quý làm xiêm áo. Tàm quý là cái hạnh biết hổ thẹn. Hổ với người, thẹn với mình. Người tu mà không biết tàm quý là đồ có thứ bỏ, thứ sọt rác. Thất tài bảo làm sự nghiệp. Người tu là phải lấy thất thánh tài làm sự nghiệp. Chứ đừng có tưởng là tu hành để được về cái cõi nào đó, để có vàng, có bạc, có lưu ly, có pha lê, có sa cừ, có mã não, có trân châu mà sai. Cái đó là Phật dùng cái cách nói gọi là tư tất đàn vậy thôi. Chứ còn thất thánh tài của nhà Phật là phải tính giới văn tàm quý, niệm định xã. Cho nên bây giờ mà các Phật tử học đạo với tôi mà không biết là bảy món gia sản của bậc Phật Bồ Tát Thánh Hiền là coi như là tôi rầy đáng trách. Bảy món gia sản của Phật và Thánh Hiền đó là tính, giới, văn, tàm quý, niệm, định và xả. Đó là bảy món gia tài, gia bảo mà mười phương chư Như Lai trao truyền để lại cho chúng sanh, cho chư Như Lai và cho chúng sanh. Giá quá làm lợi tức. Cái sự lợi nhuận của người đệ tử Phật là phải lấy cái sự nghiệp giá quá, sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh. Chứ phải sự nghiệp của đệ tử Phật để lại là chùa to Phật bự, để tranh giành, để đấu đá, để kiện tụng, để giết chóc. Trời ơi, trong chùa mà bây giờ nó còn giết nhau. Nên tôi giảng giống như chữ lộn vậy đó, nó mới ra kinh. Như thuyết mà tu hành là việc làm đúng như lời nói, hồi hướng là lợi lớn, tứ thiền làm giường ngồi, sống ở đời tịnh mạng, đa văn tăng trí tuệ tiến cõi lòng, pháp cam lộ thức ăn, vị giải thoát là nước uống. Đa văn tăng trí tuệ. Nghe nhiều, nói nhiều để phát triển cái trí tuệ đó là sự thật. Cho nên tôi nói thật các vị, mà nếu tôi không nói là tôi không có trí tuệ đâu. Nhờ nói nhiều như vậy, ngày ngày nói, ngày ngày nghiên cứu như vậy, thì cái đầu tôi nó mới bồi bổ được. Chứ không phải ngồi đó mà ốm bà ni bác chi hồng, ốm chiếc lệ, chuẩn đề, xá bà ha. Không phải cái đó mà tăng trí tuệ. Không phải ngồi đó mà lần chuỗi, hết lần mò rồi lại điếm đeo. Nam mô thì niệm đầu hôm, nửa đêm đi giật nồi cơm của người như Đạo Hòa Hảo nói gì mới tăng trí tuệ đâu. Mà phải đa văn tăng trí tuệ. Trí tuệ là tiếng cõi lòng. Cái cõi lòng màu nhiệm trong sáng, cái cõi lòng có sự thanh thoát, có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đó là trí tuệ. Pháp cam lộ là thức ăn, mà vị giải thoát là nước uống. Các vị coi các vị ngày nào mà các vị mà tôi xin lỗi tôi mượn cái cớ đơn giản thôi, các vị mà đi làm neo thôi, tôi cho là cái nghề của bên Mỹ đa số đó, người làm neo mà bữa nào mà ngồi đó mà không có khách hàng làm coi, trời ơi giàu ngẩn ra ngơ. Coi như là nó uống nước hoài. Còn ngày nào mà khách đông rồi đã làm quên ăn, quên uống. Mà không thấy đói khát. Còn mà không có khách rồi là cứ đi ăn, đi uống hoài. Đó có phải là nó bao nhiêu đó thôi. Có phải rằng cái niềm vui là thức ăn, là nước uống không? Cái đồng tiền kia là sức mạnh không? Đó là tôi nói ngoài đời. Trong đạo, nếu các vị mà đầy dẫy những tham vọng, dục vọng, dâm vọng, là coi như các vị ăn uống hoài mà cũng không thấy no đủ. Còn mà cái ngày nào mà các vị vui với pháp hỷ, vui với cái lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, vui cái sự khoan dung, cái sự thơ thới, cái sự thảnh thơi, thanh thoát, thì coi như là khỏi cần ăn, khỏi cần uống mà các vị không hề biết đói biết khát. Cho nên pháp cam lộ là thức ăn, vị giải thoát là nước uống, tịnh tâm là tắm gội, chứ tịnh là tâm hồn trong sáng. Chứ đừng có tưởng đâu tịnh là không tắm rồi nó dơ quế, tắm mới sạch, còn không tắm là cấu quế. Cái thứ cấu quế đó trời biết bao nhiêu thầy hôi nách, vừa tắm xong là hôi muốn chết rồi, nhưng mà cái tâm hồn người ta tịnh sao? Cái thứ trần đời này từ sáng tới chiều ai không tắm mà nó sạch bao giờ? Cho nên chữ tịnh ở đây có nghĩa là tâm hồn trong sáng, chứ phải tịnh ở đây là đi tắm cho nó sạch. Giới phẩm làm hương xoa, tôi như hồi nãy tôi nói là hàng dụng giới hương đồ vinh thể đó, đánh tan giặc phiền não, mạnh mẽ không ai hơn. Mình phải là người chiến sĩ cho nên gọi là mạnh mẽ không ai hơn. Mình phải người là người chiến sĩ để đánh cho được cái giặc phiền não. Cha, cái thời giờ nó hết rồi mà cái bài nó còn dài quá. Thôi cáo lỗi các vị là phải học ngày thứ ba nữa thôi. Bởi vì cái bài kệ để kết thúc cái chương này quá dài. Còn nếu không bây giờ tôi xin nói vài phút nữa là các vị tự nghiên cứu. Bởi vì cái chương tiếp theo là cái chương mà bất nhị nó tuyệt vời dữ lắm. Tôi cũng muốn mong đi để là tới cái chương đó. Để học cái pháp môn bất nhị. Cái pháp môn mà xưa nay phải đi qua con đường đó để các vị mới yên ổn, mới an lạc. Gọi là pháp môn bất nhị. Thôi bây giờ tôi xin lướt qua một đoạn. Để rồi tôi giải thích một đoạn nữa. Đoạn quan trọng rồi nghỉ. Có nghĩa là người đệ tử Phật phải đánh tan giặc phiền não, mà muốn đánh tan giặc phiền não là phải giới phẩm làm hương xoa. Cho nên từ đó mà có cái bài là hằng dụng giới hương đồ vinh thể, thường trì định phục dĩ tư thân. Bởi vì phiền não dầu nó là khách trần đó, nhưng mà nó luôn uy hiếp mình, cho nên mình phải là người chiến sĩ để hàng phục bốn giống ma. Bốn giống ma là tử ma, là thiên ma, là phiền não ma, là ngũ ấm ma. Dựng cờ đại chiến thắng. Cho nên từ cái đoạn này mà Chư Tổ mới viết cái bài Sám Quy Mạng đó. Rồi là kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá lưới nghi giống ư trùng trùng. Để hàng phục ma quân Thiệu Long Tam Bảo, thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bì lao tu học nhất thiết pháp môn tất giai thông đạt. Từ cái đoạn này mà Chư Tổ mới viết ra cái bài Sám Quy Mạng đó. Để rồi cũng từ cái đoạn này mà Hiển Vi Dược Thảo, Cứu Liệu Trầm Kha Cơ Cẩn Thời Nhi Quá Tác Đạo Lương Tế Chư Bằng Nổi, Đảng Hữu Lợi Ích Vô Bắc Hương Sùng Thứ Kỳ Thủy Lễ Phế Quan Thanh gì đó. Có nghĩa là với cái tâm hồn Bồ Tát thì khi cần thấy người ta đói nghèo phải hiện ra lúa gạo. Khi thấy người ta bệnh tật phải hiện ra lương dược, thuốc để trị bệnh. Vì vậy mà giới tinh thần Đại Thừa Phật Giáo mới cho phép người đệ tử Phật phải rành về gọi là ngũ minh. Ngũ minh là một là thanh minh, là phải biết nhiều về ngôn ngữ văn tự. Hai là công xảo minh, là phải biết pha chế thuốc thang, thậm chí biết coi ngày coi giờ cũng được. Chứ còn nếu tinh thần ban đầu của Phật dạy là không cho phép đệ tử Phật là bào chế thuốc thang, không cho phép đệ tử Phật là xem ngày đón sao đón hạn. Nhưng mà vì chúng sanh nó mê như vậy, mà người đạt đạo phải biết như vậy để trị cái bệnh mê của nó thì không tội lỗi gì. Đừng có lấy cái bệnh mê của nó mà để vùi đầu nó trong mê muội thì đó mới là tội lỗi. Tôi xin nói lướt qua như vậy. Thứ ba là y phương minh, là phải biết cách trị bệnh. Đó là một cái phương pháp trợ giúp cho cái việc truyền bá chánh pháp. Thứ tư là nhân minh, là phải lý luận sắc bén. Người tu mà ngậm cái miệng không chưa hẳn là tu. Khi cần ra quy thì phải thị huy. khi cần hiền là phải hiền. Chứ cái thứ mà người tu mà chỉ hiền không đó là cái thứ cây khô, cái thứ cho nó vô non vô núi mà ở. Chứ thứ đó không làm được gì cho trần đời đâu. Cho nên khi cần giữ nhân thiện tài thì phải giữ. Nhưng có khi phải hiền, hạ sát xuống mặt, cái mặt xuống đất cũng nên hạ. Chứ không phải nói như vậy lúc nào cũng thị quy, lúc nào cũng giữ. Và cái người tu, cái cuối cùng của người tu là phải nội minh, là phải thông suốt về yếu chỉ kinh lực lượng. Cho nên trong kinh Tâm Địa Quán có đoạn là hàng trí giả Bồ Tát thường thích nghe những pháp sâu màu, tâm sanh khác ngưỡng không hề biết chán. Các ngài biết phân biệt lý nhị đế, dứt trừ nhị chướng, thông suốt ngũ minh, thuyết các pháp yếu, giải quyết mọi điều nghi vấn. Bây giờ tôi chỉ lấy một đoạn nữa rồi nghỉ đây. Còn dài quá mà có một đoạn á. Nguyên âm chữ Hán là hoặc hiện tác dâm nữ, dẫn chư hiếu sắc giả, tiên dĩ dục câu khiển, hậu linh nhập Phật trí. Có nghĩa là nếu cần hiện làm dâm nữ để dụ những người háo sắc thì thì trước phải lấy dục mà trói lại, sau kéo vào Phật trí. Bốn câu này mà nếu mà giảng thích ra là một bài giảng, nhưng mà cái thời giờ nó không có, phải đi rước. Hoặc hiện tác dâm nữ. Nếu mà các vị thấy cuộc đời này, đến với cuộc đời này là ban đầu là do dâm mà, do dục mà. Cho nên đại đa số có mặt ở trần đời này đều là tham dục, đều là dâm dục. Bởi vì mình đi từ cái dục mà ra. Nếu cần độ người dâm dục thì vẫn thể hiện ra cái hình sắc dâm dục để dẫn chư hiếu sắc giả, rồi để dẫn cái người dâm dục đi ra. Tiên dĩ dục câu khiển, hai cái chữ câu khiển, chữ câu là các vị thấy, mình nói theo cái danh từ tượng hình đó là các vị thấy câu là phải có miếng mồi. Lưỡi câu phải có miếng mồi để mới câu nó được, cho nên chữ câu đây là cái miếng mồi. Chữ khiển chữ khiển là điều khiển. Giống như quý vị xỏ mũi con trâu để điều khiển. Cho nên ta có thể khẳng định rằng duy chỉ có Đại Thừa Phật Giáo mới có nói vấn đề này. Bồ Tát hiện thân làm dâm nữ là do vì chúng sanh họ đam mê dục lạc, nên phải đem dục để câu họ trước. Tiên dĩ dục câu khiển. Tiên dĩ dục câu khiển. Nhớ cái chữ hai chữ câu khiển là cái danh từ tượng hình. Chữ câu là mồi nhữ, mà chữ khiển là xỏ mũi dẫn đi. Tâm thức chúng sanh có mặt trần thế này là do ban đầu là dục, như tôi đã nói. Cho nên từ thô đến tế đều do dục mà ra. Thô ban đầu là ái, tế là do sự chấp ngã, và chặn giữa là vì lợi với danh. Chúng ta có mặt trần đời này, tôi xin nhắc lại và tới đây xin tạm ngưng cái chương thứ 8 này. Trải qua 10 kỳ học chương thứ 8 này, nếu các vị chỉ nghe một chương này thôi là phải qua nghe qua 10 bài, 10 ngày giảng. Là thô với từ thô thiển cho tới vi tế đều do dục mà ra. Cái thô ban đầu là do ái, và cái tế là do sự chấp ngã, và chặn giữa của thô và tế đó là danh với lợi. Thôi tới đây nghỉ, còn một cái đoạn rất dài. Tôi mong Phật tử tôi đăng lên màn hình các vị chịu khó đọc và hoặc là tìm hiểu. Chứ không có thời giờ mà giải thích hoài 10 lần rồi mà mới hết cái chương thứ 8 này. Tôi hy vọng rằng ngày thứ 7 chúng ta bắt đầu học cái chương bất nhị, là cái chương vô cùng quan trọng trong cái kinh Di Ma Cật này. Mong đại chúng nghiên cứu trước, tìm hiểu trước, để rồi huynh đệ, thầy trò sẽ chia nó dễ cảm thông hơn. Kính chúc cho huynh đệ luôn có tuệ tri sáng suốt, sống cuộc đời không lo sợ, không yếu đuối, không nhẹ dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.